bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Bạch Liên Giáo xin giúp đỡ. Sở Cuồng Nhân cảnh cáo. Hỗn loạn Đại Nguyệt Quốc. Sở Cuồng Nhân tu hành lúc, truyền tin la bàn bỗng nhiên rung động động. Là Như Yên trưởng lão gửi tới tin tức. A, là người của Bạch Liên Giáo đến đây xin giúp đỡ. Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Hắn đứng dậy ra Lăng Thiên Đạo Cung. Đi vào Trường Sinh Điện. Trong điện, muốn đi mà quay lại Bạch Liên Thánh Nữ. Bạch y dịu dàng giống như một đóa tuyết liên. Chỉ là trên mặt không thấy trước kia không màng danh lợi ý cười. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần yêu sầu. Lo nghĩ, nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau. Bạch Liên Thánh Nữ đi lên trước. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Không cần đa lễ. Nói đi. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Là như vậy. Ta hồi giáo trên đường. Đột nhiên thu đến trong giáo gửi tới tin tức. Để cho ta tới mời Thái Thượng Trưởng Lão đi một chuyến Bạch Liên Giáo. Hiệp trợ trấn áp địa ngục ma thú. Bạch Liên Thánh Nữ nói ra. Địa ngục ma thú. Không còn sớm bị Bạch Liên Thánh Vương trấn áp sao? Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Tại Bạch Liên Giáo cổ lão trong truyền thuyết, phía nam các nước từng có một đầu địa ngục ma thú làm loạn. Sau bị Bạch Liên Thánh Vương trấn áp, Bạch Liên Thánh Vương cũng là bởi vì này sáng lập Bạch Liên Giáo. Hoàn toàn chính xác, bất quá trong khoảng thời gian này, Thánh Vương lưu lại phong ấn bị phá hư. Cái kia ma thú mượn cơ hội đánh thẳng vào phong ấn. Tuy nhiên bị dậy bên trong thánh nhân áp chế. Nhưng ma khí tiết ra ngoài. Gây nên đại loạn. Giáo chủ để cho ta tới tìm trưởng lão. Muốn mượn trưởng lão Bạch Liên Tịnh Thế Thiên tịnh hóa ma khí. Thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân khẽ. Vuốt cằm. Đây cũng không phải việc khó. Bạch Liên Giáo bây giờ cùng Huyền Thiên Tông như thể chân tay. Giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là nên. Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Đang cùng Như Yên trưởng lão mấy người bàn giao một phen về sau. Hắn liền chuẩn bị khởi hành tiến về Bạch Liên Giáo. Lúc này, hắn nhìn đến Trường Sinh Điện bên ngoài đi tới hai người. A, là hắn. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Bởi vì người tới chính là hai ngày trước tại Huyền Thiên Tông ngoài Sơn Môn bị hắn chặt ngất đi mộ. Dung Phong. Người đã tỉnh a, Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cái kia thái độ dường như chặt trắng người của đối phương không phải hắn như vậy. Mộ Dung Phong khóe miệng co giật một chút. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong ánh mắt lướt qua một vệt e ngại. Hắn là có chút sợ Sở Cuồng Nhân. Một kiếm đem hắn chặt ngất đi. Không thể tin được. Có loại này chiến lực thế mà chỉ là một cái chiến vương cảnh tu sĩ. Nhờ có Sở đạo hữu thủ hạ lưu tình. Nếu không, tại hạ cái này cái mạng nhỏ sợ liền không có. Mộ Dung Phong chắp tay nói ra. Thái độ so với hai ngày trước tới khiêu chiến thời điểm khách khí không ít. Như Yên trưởng lão, Bạch Liên Thánh Nữ mấy người ở bên cạnh nhìn lấy. Không khỏi cảm khái. Quả nhiên, không phục chính là muốn đánh cho một trận mới được. Ngươi mang Mộ Dung Hiên đến. Có chuyện gì sao? Sở Cuồng Nhân hỏi. Ta muốn mang hắn về Mộ Dung gia. Mộ Dung Phong nói ra. A, Sở Cuồng Nhân không nói gì thêm. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Hiên. Hỏi thăm ý kiến của hắn. Muốn nhìn một chút hắn có phải hay không bị bức bách. Trưởng môn, Mộ Dung gia bên kia có một số việc. Ta muốn trở về xử lý một chút. Tạm thời không thể lưu tại Huyền Thiên Tông. Mộ Dung Hiên mang trên mặt một chút áy náy. Tại người khác xem ra, hắn loại hành vi này giống như là muốn phản bội Huyền Thiên Tông. Trở về Mộ Dung gia một dạng, nhưng Sở Cuồng Nhân chỉ là nhìn thật sâu hắn liếc một chút. Sau đó tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhạt nói, đi thôi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Huyền Thiên Tông vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đúng, trưởng môn, đợi xử lý xong sự kiện này. Ta sẽ tận mau trở lại. Mộ Dung Hiên kiên định gật đầu. Nói nhảm. Huyền Thiên Tông là nhà ngươi. Ngươi đương nhiên về được. Sở Cuồng Nhân cười mắng một câu. Trưởng môn dạy rất đúng. Đón lấy. Mộ Dung Phong liền dẫn Mộ Dung Hiên rời đi. Nhớ kỹ. Mộ Dung Hiên là ta Huyền Thiên Tông người.